Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 32, thần thông nghịch mệnh huyết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã qua giờ tí, một ngày mới đã bắt đầu, tự nhiên có thể thu mảnh vỡ tạo hóa. Đát, đát, đát, chợt, Ôn Chi Hành cũng cảm nhận được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Theo cảnh giới tăng lên, cảm giác của hắn nhạy bén không ít. Bước chân tuy nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm giác được tiếng bước chân có chút vội vàng. Là ai? Ôn Chi Hành khẽ nhíu mày. Sao mà vừa mới trở về, đã có người hơn nửa đêm tìm mình? Ôn sư đệ, lần sau liên lạc. Mục Vân Thanh cảm nhận được người đến, vì không muốn bại lộ, liền bắt đầu thi pháp làm cho hào quang tiêu tán. Nhưng trước khi đi, y vẫn mở miệng lần nữa. Ôn sư đệ, nếu có thể, thân cận Khâu Anh Nhi nhiều hơn, sư huynh chờ tin tức của ngươi. Nói xong, hình ảnh một trận mơ hồ, chợt hoàn toàn tiêu tán. Thân cận Khâu Anh Nhi, Ôn Tuy Hành nhíu mày, vì sao phải tiếp cận Khâu Anh Nhi? Kẽo kẹt, không đợi Ôn Chi Hành ngẫm nghĩ, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, người tới chính là Khâu Anh Nhi bị thương không nhẹ. Khâu sư tỷ, Ôn Chi Hành hơi kinh ngạc đứng dậy, hai mắt hơi nheo lại. Khâu Anh Nhi hơn nửa đêm tìm mình làm gì? Thật đúng là nói Tào Tháo liền đến. Khâu Anh Nhi vào cửa, đang định mở miệng, đã thấy sắc mặt Ôn Chi Hành tái nhợt, hơi thở dường như phù phiếm. Ngươi, thương thế, còn chưa khỏi, Khâu Anh Nhi nhíu mày, chợt trong lòng trầm xuống. Lúc trước nàng có chút vội vàng, lại quên lần này Ôn Chi Hành bị bắt đi thải bổ. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, tất nhiên còn chưa khôi phục. Vết thương nhỏ, khỏi nhanh thôi. Ôn Chi Hành lắc đầu, ngữ khí ngược lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hiện tại hắn đã không cần tiếp tục phải sợ Khâu Anh Nhi nữa. Lúc trước hai người đã xem như trở mặt, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu trước đó, Khâu Anh Nhi còn có thể nói chuyện với Ôn Chi Hành vài câu. Nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng này. Ôn Chi Hành hơi suy tư, nói. Đại khái, 10 ngày, tâm tình Khâu Anh Nhi nhất thời có chút không tốt. Thời gian 10 ngày, nếu là bình thường tự nhiên rất ngắn, nhưng hiện tại nàng có chút chờ không kịp. Nàng bị nguyền rủa liên tiếp 3 lần, nếu là lại đến mấy lần, nàng liền thật sự không chịu nổi. Ôn Chi Hành cũng đoán được mục đích Khâu Anh Nhi tới đây. Thì ra là bị thương, muốn tự mình chữa thương, thật sự cho rằng ta có thể tùy ngươi xoa bóp sao? Ôn Chi Hành trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại dám thải bổ hắn, Ôn Chi Hành có thể sử dụng nguyền rủa ngay tại chỗ, xem ai chịu không nổi trước. Những người khác hắn đều có thể nhìn. Nhưng Khâu Anh Nhi thì thật sự không được. Hắn không thể chấp nhận được. Khâu Anh Nhi lộ vẻ rối rắm, hơi trầm ngâm. Thân thể Ôn Chi Hành mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng có thể bớt đi một chút. Nguyên dương thân thể thuần dương chính là đại bổ. Ít một chút cũng không sao, hẳn là đủ dùng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khâu Anh Nhi bắt đầu thay đổi. Chú ý, ánh mắt Khâu Anh Nhi nhìn ngươi thay đổi rồi, cô ta sẽ ra tay với ngươi. Đừng sợ. Dương khí của ngươi tràn đầy, có thể phóng thích. Đệt, một cái thực vật, phóng thích cái đầu mày đi. Trong lòng Ôn Chi Hành hiện lên một tia tức giận. Ôn Chi Hành hiện tại muốn thúc giục vô vọng pháp chú. Cho dù thân thể không hoàn toàn khôi phục, cũng phải thúc giục. Thuận tiện hành hung đầu chó của bảng điều khiển này. Nghĩ như vậy, tay phải Ôn Chi Hành giấu trong ngực, tùy thời chuẩn bị bấm quyết thi triển vô vọng pháp chú. Trong lúc bất giác, hai người nhìn nhau một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Anh Nhi cũng không do dự nữa, định tiến lên. Mặc kệ, thải bổ trước rồi nói sau. Sư tỷ, Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động, đột nhiên mở miệng gọi Khâu Anh Nhi. Khâu Anh Nhi nhíu mày, dừng bước. Chuyện gì, sư tỷ, có thể cho ta thêm một ít vạn diệu tiêu hồn đan hay không? Ôn Chi Hành xoa xoa tay, mỉm cười nói. Vạn diệu tiêu hồn đan. Khâu Anh Nhi sửng sốt. Lập tức lấy ra mấy bình đan dược ném cho Ôn Chi Hành. Tạ sư tỷ, Ôn Chi Hành đưa tay nhận lấy đan dược, trực tiếp móc ra mấy viên đồng thời ném vào miệng. Sư tỷ, ngươi muốn lấy mấy viên không? Trên mặt hắn lộ ra vẻ sung sướng, ngữ khí ngả ngớn. Ngươi, Khâu Anh Nhi thấy vậy, nhất thời khẽ nhíu mày. Nàng mặc dù dùng thuốc hại người, nhưng mình lại không muốn đụng phải thứ này. Hiện tại Ôn Chi Hành thoáng cái nuốt nhiều viên như vậy. Dược hiệu có thể còn lưu lại không ít, ngược lại làm cho nàng có chút không dám xuống tay. Khâu Anh Nhi suy nghĩ một lát, cuối cuối cùng đành từ bỏ ý định thải bổ Ôn Chi Hành. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, qua một thời gian nữa sư tỷ sẽ đến thăm ngươi. Nói xong, liền hít sâu một hơi xoay người rời đi. Ánh mắt Ôn Chi Hành thanh minh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn muốn chính là hiệu quả này, có bản lĩnh ngươi liền tới, vừa rồi chính là hắn cố ý nuốt đan dược, sau khi có thanh tâm chú, hiện tại hắn đã có thể tùy ý cắn thuốc, không bị chút ảnh hưởng nào. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng tuổi thọ thu thập ngẫu nhiên. Khâu Anh Nhi vừa xoay người, bảng nhắc nhở đã bắt đầu rung lên. Ôn Chi Hành lúc này mới nhớ tới, vừa rồi lại quên rút ra mảnh vỡ tạo hóa. Thu, Ôn Chi Hành vội vàng rút, ngàn vạn lần không thể lãng phí. Mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu lam trước mắt. 2. 3. Mảnh vỡ màu lam. Hai mắt Ôn Chi Hành sáng ngời. Rất may mắn, thêm một mảnh màu xanh nữa. Rồi lại rút ra, mảnh vỡ màu xám. 1. Ôn Chi Hành liếc nhìn phần thưởng. Chẳng có gì hay ho cả. Điểm tạo hóa. 1. Cuối cùng, lại nhanh chóng tiêu hao 3 tháng thọ nguyên rút ra mảnh vỡ tạo hóa một lần cuối cùng. Thọ nguyên này thật không đáng tiền, một ngày phải tiêu hao thọ nguyên nửa năm. Ôn Chi Hành âm thầm líu lưỡi, nếu là mỗi ngày đều thu 3 lần điểm tạo hóa, thọ nguyên hiện tại của hắn không bao lâu liền muốn tiêu hao hết. Mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu lam hiện tại. 3. Lại một mảnh màu xanh. Cái này, Ôn Chi Hành cũng có chút giật mình. Liên tục 2 mảnh vỡ màu lam. Hôm nay vận khí thật sự không tệ a. Trên người Khâu Anh Nhi căn bản không có mấy mảnh tạo hóa màu lam. Lần này tự mình rút ra, mảnh vỡ tạo hóa màu lam. 3. Đã tập hợp đủ, có thể tiêu hao 1 tháng thọ nguyên hợp thành, sẽ thu được 1 hạng tạo hóa sau. 1. Đạt được thần thông, nghịch mệnh huyết thân. 2. Đạt được 50 điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa của Khâu Anh Nhi. Thần thông, nhìn hai chữ này, Ôn Chi Hành nhất thời sửng sốt. Đây hình như là lần đầu tiên hắn rút được thần thông. Chọn 1, phàm là do dự 1 giây, đều là không tôn trọng thần thông. Đạt được thần thông, nghịch mệnh huyết thân. Nghịch mệnh huyết thân, màu lam phẩm chất, có thể đem huyết dịch luyện hóa thành hình người, hóa thành huyết thân lớn nhỏ như ý. Lúc sinh tử nguy cơ có thể mệnh đền mệnh, huyết thân diệt, thần thông hủy. Tiêu hao 1000 điểm tạo hóa có thể thăng cấp thành phẩm chất màu tím. Thần thông tự ngộ. Không cần tu luyện, nghịch mệnh huyết thân, lấy mạng đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ôn Chi Hành khẽ nhúc nhích, nói cách khác mình có thêm một tính mạng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác khác thường. Thần thông tự ngộ, cũng giống như thân thể trời sinh sẽ sử dụng thần thông này. Trong nháy mắt, Ôn Chi Hành cũng đã nắm giữ thần thông này. Nghịch mệnh huyết thân, Ôn Chi Hành khẽ quát một tiếng. Ong ong, trong phút chốc, máu trong người bắt đầu sôi trào. Cách chương.